Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 976, Tử Nguyên Quả. Ở phần trước thì Liễu Minh đã thành công đánh chết tên huyết tổ phụ thể vào tu sĩ hộ tôn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lúc này, cấm chế bên ngoài di tích đã bị người của hai tộc hợp lực phá vỡ. Ở giữa mặt của thạch bích đằng sau hai cây cột đá màu xanh lộ ra một cái cửa động đen nhánh. Một loạt cầu thang màu trắng nối thẳng xuống dưới lòng đất. Trong động khẩu, một mùi tanh dày đặc truyền ra. Bên trong còn mơ hồ lộ ra hào quang lờ mờ, làm cho người ta phải mơ màng. Liễu Minh đứng trước cửa động, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, nhưng không lập tức đi vào trong động mà có chút do dự. Hắn đột nhiên vỗ vào bên hông, một đoàn hắc khí từ trong dưỡng hồn đại bay ra. Sau khi quay tròn ngưng tụ, liền hiện ra thân ảnh một thiếu nữ mặc áo lụa đen. Chủ nhân, Hạt Nhi nháy nháy con mắt dịu dàng thi lễ với Liễu Minh. Hạt Nhi, giúp ta dò xét huyệt động này một chút, nếu gặp phải nguy hiểm thì không được hành động bừa bãi mà phải lập tức ra ngay. Liễu Tinh nhàn nhạt phân phó. Vâng. Hạt Nhi uốn éo cái eo nhỏ nhắn, một mảnh mây vàng nổi lên trên người, lóe một cái liền chui vào mặt đất. Liễu Minh lại lấy ra một viên đan dược ăn vào, trong tay cũng cầm một khối thượng phẩm linh thạch nhằm khôi phục pháp lực. Tròn một phút đồng hồ, trong đầu Liễu Minh chuyển ra âm thanh của Hạt Nhi, sắc mặt hắn khẽ động, lập tức cất bước đi đến cửa động, rồi chậm rãi đi xuống dọc theo cầu thang màu trắng. Địa động nghiêng xuống dưới mặt đất, cũng không có lối rẽ, chỉ là bên trong tối đen như mực. Liễu Minh một bên cẩn thận đi xuống, một bên khuếch tán thần thức, luôn chú ý đến động tĩnh chung quanh. May mà, giống với những gì Hạt Nhi truyền âm, trong thông đạo ngoài trừ thỉnh thoảng có gió thổi tới, mùi đất tanh nồng cùng ẩm ướt thì không có gì khác thường. Càng đi xuống dưới thì gió nóng ẩm ướt thổi tới càng mạnh, thực làm cho người ta khó mà đoán được huyệt động này đi thông tới chỗ nào. Sau khi đi được khoảng chừng một nén nhang, cầu thang từ từ trở nên bằng phẳng, thông đạo vốn nhỏ hẹp cũng trở nên rộng lớn, vài người kề vai cùng đi cũng không có vấn đề. Nhưng gió thổi tới trước mặt thì lại càng ngày càng nóng nực. Liệu mình tính nhầm lúc này đã đi thâu sâu xuống dưới mặt đất mấy trăm trượng? Lại đi tiếp một lúc thì thông đạo rốt cuộc biến mất. Một cái cửa đá hé mở xuất hiện trước mắt của hắn. Liễu Minh đẩy cửa đá ra thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thế giới đầm lầy rộng rãi dưới mặt đất. Không gian này cao khoảng 100-200 trượng, nhưng cũng chỉ rộng có vài mẫu. Thạch bích bốn phía có khảm nạm không ít những viên khoáng thạch óng ánh không tên chiếu sáng xung quanh. Liếc nhìn lại thì ở trên đầm lầy nơi nơi đều là những bong bóng khí đen kịt. Từng luồng gió nóng ẩm ướt thổi qua, tản mát ra một khí tức mục nát. Trừ những thứ đó ra thì thiên địa linh khí trong này tựa hồ còn nồng đậm hơn so với bên ngoài gấp mấy lần. Điều này không khỏi làm cho Liễu Minh có chút kinh ngạc. Lúc ánh mắt Liễu Minh quét về phía xa thì nội tâm khẽ động, thấy ở trên trăm trượng phía trước của đầm lầy là một mảng thạch bích bóng loáng. Phía trên thình lình có một con suối nhỏ có nước suối rỏ giọt không ngừng chảy ra từ đó. Linh nhãn chi tuyền, Liễu Minh thì thào. Dòng nước trong suốt này tản mát ra một luồng linh khí nồng đậm đến cực điểm, chỉ sợ đây chính là nơi tản mát ra linh khí nồng đậm trong không gian này. Nhưng sự chú ý của hắn rất nhanh đã rời đi nơi khác, bởi vì phía trên con suối ở trên thạch bích kia có một gốc cây cao hơn một trượng đang sinh trưởng. Từng nhánh cây cứ như là những chiếc sừng rồng mọc ra từ thân cây màu tím. Chứng kiến từng luồng linh khí nồng đậm tràn ra, sau đó không ngừng hội tụ đến gốc cây này rồi bị nó hấp thu. Sau đó toàn bộ chảy vào ba trái cây màu tím sậm, lớn chừng cỡ nắm đấm. Đây là tử nguyên quả, dường như đã được 3 vạn năm hỏa hầu. Chỉ cần ăn một quả tối thiểu có thể tăng thêm 100-200 năm thọ nguyên. Thần thức Liễu Minh quét qua xung quanh, cũng không phát hiện ra yêu thú thủ hộ, liền lách mình xuất hiện trước gốc cây. Ánh mắt nắm bỏng nhìn chằm chằm vào 3 quả cây màu tím này. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận hái 3 quả tử nguyên xuống đặt vào trong hộp. Nhìn 3 quả trong hộp ngọc, ánh mắt của hắn chớp động một hồi. Ở tài tàng kinh các trong tông, hắn đã từng xem qua những ghi chép liên quan đến tử nguyên quả này. Quả này ngược lại cũng không cần luyện chế thành đan dược mà có thể ăn được luôn. Thế nhưng thời gian luyện hóa dược lực thì khá lâu, mà dược lực lại xa xa không bằng đem luyện chế thành đan dược. Do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn thu lại hộp ngọc. Hiện nay, bản thân đang ở trong phế tích thượng giới, mỗi ngày đều vô cùng quý giá. Tốt hơn hết, không nên hao phí vào việc luyện hóa dược lực. Mặc dù sau này phải nộp hơn phân nửa cho tông môn, còn giữ lại được một quả. Chuẩn bị tốt một phen thì cũng có thể luyện chế ra một lô tự nguyên đan để tăng lên thọ nguyên. Ánh mắt của Liễu Minh quét qua xung quanh, đồng thời thần thức cũng lập tức bao phủ phiến không gian này, cẩn thận kiểm tra một hồi. Sau một lát, hắn liền lộ ra vẻ thất vọng. Nơi này thì ngoại trừ tự nguyên quả, còn có một chút linh thảo bình thường sinh trưởng trong ao. Tuy rằng hỏa hổ không thấp, nhưng ở tại đại lục Trung Thiên cũng không phải tính là đồ chân quý. Đối với hắn mà nói cũng không có giá trị gì lớn. Chẳng lẽ những tên yêu tộc kia chuẩn bị mưu đồ chỉ là muốn lấy được ba quả tự nguyên này thôi sao? Hắn thì thào tự nói một câu. Ồ, Hạc Nhi đâu? Liễu Minh đang trầm tư, chợt nhớ là từ sau khi tiến vào không gian này thì lại không thấy Hạc Nhi đâu cả. Tâm niệm vừa động, hắn vội thông qua tâm thần liên hệ với Hạc Nhi. Chủ nhân, ta cảm ứng được dưới đất có một chỗ đặc thù đang xuống dưới đó để thăm dò. Hạc Nhi chuyển tới một tin tức mơ hồ. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình. Hắn vừa rồi đã dùng thần thức khổng lồ của mình dò xét xung quanh phiến không gian này cả mấy trăm trượng, nhưng lại không phát hiện điều gì khác lạ. Chẳng lẽ theo như lời Hạc Nhi thì không gian đặc thù lại ở sâu hẳn dưới mặt đất sao? Hắn suy nghĩ như vậy, lúc này liền đem thần thức quét xuống phía dưới. Nhưng sau khi dò xét đến ngàn trượng dưới lòng đất, ngoài trừ mấy khối khoáng thạch ra thì vẫn như cũ không phát hiện điều gì. Với thần thức hôm nay của Liễu Minh, xâm nhập vào trong lòng đất 1000 trượng đã là cực hạn. Lòng đất không thể so với biển sâu, các loại khí tức hỗn tạp, càng đi sâu vào trong lòng đất thì nguyên tử chi lực trong lòng đất ảnh hưởng đến thần niệm càng lớn. Tu sĩ nếu dùng như thổ độn phù để đi sâu xuống dưới 200-300 trượng thì cũng đã là cực hạn, còn sâu hơn nữa thì đúng là một việc vô cùng nguy hiểm. Một khi độn thổ phù mất đi hiệu lực thì toàn bộ người sẽ bị chôn sống trong lòng đất. Coi như tu sĩ hóa tinh hay chân đan thì cũng là tiến thoái lưỡng nan. Hạc Nhi có thể thâm nhập sâu như thế cũng bởi vì thiên phú thổ thuộc tính trên người mình. Liễu Minh thấy thần thức dò xét không được gì, cũng không muốn lãng phí khí lực, thu lại thần thức rồi đứng yên tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Gần 2 canh giờ sau, mặt đất bên cạnh đầm lầy, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, biến thành thiếu nữ mặc lụa đen, chính là Hạc Nhi. Chủ nhân, ta ở dưới tìm được một cái không gian, bên trong tựa hồ như có không ít bảo vật. Hạc Nhi vừa hiện thân lại không thể chờ được mà kể rõ với Liễu Minh. Tốt, mang ta xuống đó xem. Liễu Minh nghe vậy lập tức vui vẻ nói. Hạc Nhi gật đầu, trên người tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng, bao lấy Liễu Minh, lóe lên một cái liền chui xuống mặt đất. Liễu Minh đúng là lần đầu tiên được Hạc Nhi mang theo thâm nhập vào lòng đất, so với cảm giác trước đây hắn sử dụng độn thổ phù khác nhau quá xa. Ánh sáng vàng trên người Hạc Nhi chiếu xạ ra chung quanh thì bùn đất lập tức rẽ ra như những gợn sóng. Đất cát cứng rắn lập tức giống như là nước. Hạc Nhi mang theo hắn một đường đi xuống tốc độ vô cùng nhanh, giống như đang đi trong nước, hơn nữa còn không có một chút lực cản nào, khiến cho Liễu Minh cũng phải thấy âm thầm kinh ngạc. Một đường đi xuống rất nhanh đã đụng phải vùng nham thạch cứng rắn. Lại nói tiếp, thần thông độn thổ của Hạc Nhi đúng là thần diệu. Loại nham thạch cứng rắn trong lòng đất này cũng có thể chợt lóe lên rồi xuyên qua, chẳng qua tốc độ so với lúc trước đã giảm đi 3 phần. Một lát sau, hai người rốt cuộc tiến đến độ sâu 1500 trượng dưới lòng đất. Đã đến rồi, thưa chủ nhân. Hạc Nhi vừa dứt lời, Liễu Minh cảm thấy trước mắt chói lòa, những gờ tường nham thạch chung quanh thình lình biến mất, thay vào đó là một không gian hình tròn rộng lớn nằm sâu ở dưới lòng đất. Cảnh vật hiện ra tràn ngập trong quang mang nhàn nhạt, giống như nơi đây đang bị một tầng kết giới kim sắc bao phủ. Không gian nơi đây quả thực rất rộng lớn, so với huyệt động đầm lầy thì lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, phóng mắt nhìn lên trên cao, có thể nhìn thấy một tòa cung điện xanh biếc lớn gần một mẫu đang lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng này so với khi đặt chân đến tiểu viêm giới, không ngờ có vài phần tương tự. Quang cảnh chung quanh khiến Liễu Minh không khỏi nhớ lại sự tình thật lâu, khi đó một hồi hoảng hốt dâng lên. Chủ nhân, ta cảm ứng được cung điện trước mắt phát ra khí tức thổ thuộc tính vô cùng nồng đậm. Hạc Nhi vừa giơ ngón tay xinh xắn chỉ về phía cung điện trên cao vừa nói. Đã như vậy, chúng ta tới đó xem qua một chút. Sau khi sử dụng thần thức xác nhận chung quanh không có nguy hiểm, Liêu Minh mới điều động hắc khí cuồn cuộn bao trùm thân thể hai người, rồi từ từ phi hành tới vị trí mà Hạt Nhi đã nhắc đến. Không ngờ, độ tinh xảo của cung điện kia lại tuyệt vời đến thế. Trái phải trên dưới đều dùng một loại khoáng thạch xanh biếc mà xây nên. Mà lấy kiến thức của Liêu Minh cũng không nhận ra vật liệu này là gì. Bốn góc của đại điện là những cột đá thanh sắc được điêu khắc rất nhiều phù văn tinh xảo. So với những cột đá ở lối vào di tích thì nó giống nhau như đúc. Chỉ có điều nơi đây lại không hề xuất hiện màn sáng ngăn cản ngoại nhân tiến vào, giống như cấm chế gì đó. Xem ra nơi này mới là di tích chân chính, chỉ là không ngờ nó được che giấu kỹ càng như thế, khiến cho người bình thường căn bản không cách nào cảm ứng được. Chỉ sợ đa số đều sẽ dừng chân ở đầm lầy trên kia. Hạt Nhi, tới được nơi này tất cả là nhờ công của ngươi. Liễu Minh sau khi nhìn quanh một hồi, thần sắc vui vẻ nói. Chủ nhân quá khen, Hạt Nhi chỉ là tương đối nhạy cảm đối với khí tức thổ thuộc tính mà thôi. Hạt Nhi nghe vậy, khuôn mặt liền không giấu được vẻ hân hoan vui sướng. Lúc này, Liễu Minh mới gật đầu tiến lên vài bước, tay áo đột nhiên rung lên, phóng ra một cỗ man lực vô hình, chậm rãi phân tách hai cánh cửa đại môn. Đập vào mắt hai người là một căn phòng vô cùng rộng rãi, toàn bộ mặt đất đều từng là miếng đá khổng lồ màu xanh tạo thành. Bên trong còn có vài cái bàn đá phong cách cổ xưa, cùng vài thứ đồ vật trang trí không đáng nhắc tới. Tận cùng căn phòng là hai cái lối đi, một trái một phải, chỉ là không biết dẫn tới nơi nào. Chủ nhân, nơi này trông giống như một tòa động phủ. Hạt Nhi sau khi đảo mắt nhìn quanh mấy lần, nói lên dự đoán của mình. Có lý, chỉ là nơi này hẳn đã hoang phế từ lâu. Liêu Minh sau khi nhìn đến lớp tro bụi dày đặc phủ trên mặt bàn, chậm rãi đáp. Nói xong, hắn mới ngưng tụ pháp quyết trong tay, điều động hắc khí bao bọc hai người vào trong, sau đó từ từ đi về phía thông đạo bên trái ở cuối đại sảnh. Cuối thông đạo này là một căn mật thất. Sau một hồi trầm ngâm, Liêu Minh mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Phát hiện bên trong là một gian phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường đơn sơ bằng đá, cùng với vài kiện y phục treo trên tường. Thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nơi đây dường như không có cái gì cả. Hạt Nhi thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Liêu Minh sử dụng thần thức quét qua cũng cười khổ một tiếng đi ra, mang theo Hạt Nhi tiến về thông đạo phía bên phải. Kết quả cuối thông đạo này quả nhiên cũng có một căn mật thất. Sau khi mở cửa phòng ra, một mùi bùn đất thô gắt đột nhiên xông vào mũi, khiến cho thân thể của hắn thoáng cái trở nên cứng đờ. Phía sau cửa phòng là một gian thạch thất cực lớn, từ bên ngoài nhìn vào tựa hồ y chang phòng ngủ khi nãy. Chỉ khi bước vào thì mới phát hiện diện tích nơi đây cực kỳ rộng lớn. Không gian tại đầm lầy bên ngoài so với căn phòng này không biết là nhỏ hơn bao nhiêu lần. Càng làm cho Liễu Minh giật mình chính là, tại đây trên mặt đất rộng rãi của thạch thất có thể nhìn thấy từng ngọn núi nhỏ cao chừng trăm trượng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Hơn nữa còn có thể đếm được có chừng 12 tòa núi giống y như vậy. Mặt ngoài của những ngọn núi nhỏ này đều được đắp thành từ một loại đất sét lập lòe lóng lánh, vốn không hề xa lạ gì đối với Liễu Minh, chính là kim tinh tức thổ mà hắn đã từng nhìn thấy ở Vân Xuyên. Cái này, những thứ này đều là kim tinh tức thổ. Mặc cho hắn đã từng thấy qua vô số bảo vật thế gian, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt này khiến cho rung động sâu sắc. Mà Hạt Nhi đứng bên cạnh hắn lúc này, khuôn mặt cũng hiện ra vẻ kinh hỉ không thể che giấu. Vừa bước vào mật thất, nàng ta đã tiến đến bên cạnh một tòa tiểu sơn. Sau khi nhón khẽ hai chân, nghiêng người về phía trước, liền sử dụng chiếc mũi xinh xắn không ngừng hít hà lấy mùi hương tỏa ra từ kim tinh tức thổ ở trước mặt, bộ dáng giống như muốn cắn một miếng thật to vậy. Liêu Minh thở phào một cái áp chế kinh ngạc trong lòng, rồi mới giơ tay sờ lên mặt ngoài những ngọn tiểu sơn nóng ánh ở bên cạnh, phát hiện bên trong cảm giác mềm mại còn truyền đến một chút co giãn. Quả nhiên là kim tinh tức thổ. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó phóng người đặt chân lên đỉnh của một đoàn tức thổ tiểu sơn, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Không ngờ đây còn chất đống không ít tài liệu quý giá khác. Nham tinh địa phách, tử kim thổ, hải ngưng tinh. Liễu Minh sau khi phân biệt cẩn thận, liền không giấu được vẻ kinh ngạc. Những tài liệu này so với kim tinh tức thổ càng thêm chân quý, chỉ có điều số lượng tự nhiên không thể chất thành núi giống như tức thổ kia. Hắn tiến tới kiểm tra một phen tình hình những ngọn núi nhỏ chung quanh, phát hiện bên trên đều chất đống những loại tài liệu giống nhau như đúc, cả về chủng loại lẫn số lượng. Có lẽ những thứ này đều là tài liệu chuyên dụng để luyện khí, hơn nữa lại nhiều kim tinh tức thổ như vậy. Xem ra chủ nhân động phủ này hẳn là muốn luyện chế một loại pháp bảo đặc biệt nào đó mới chất đống tài liệu để ở đây. Liễu Minh sau khi trở xuống mặt đất thì thào tự nói, chủ nhân, mau mau thu dọn những thứ này đi thôi, thứ nào cũng là trọng bảo khó gặp ở bên ngoài. Hàn Nhi lúc này đang mải mê di chuyển xung quanh một tòa tiểu sơn, sắc mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Liễu Minh nhìn thấy biểu tình của đầu sủng vật kia, khóe miệng có chút nhếch lên. Hạt Nhi tuy là quỷ vật, tuy nhiên từ lúc tiến hóa tới giờ, pháp lực trong cơ thể dần dà đã có thiên hướng tương thích với thuộc tính thổ. Vì vậy bản năng sinh ra cảm ứng ưa thích đối với kim tinh tức thổ, loại tài liệu đỉnh cấp mang thuộc tính thổ này cũng là điều dễ hiểu. Hạt Nhi, đừng vội, nơi này bí ẩn như thế thì chắc sẽ không có ai có thể tìm đến. Hơn nữa lại nhiều tức thổ như vậy, tu di giới của ta chứa không nổi. Liễu Minh cười nói, không gian bên trong tu di giới chỉ tuy rằng vô cùng rộng lớn, nhưng cũng chỉ có thể thu vào nhiều nhất một tòa tức thổ tiểu sơn. Thế mà đây lại có những 12 tòa. Việc này, Hạt Nhi nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ. Ồ, Liễu Minh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, thân hình khẽ động phóng tới một chỗ hẻo lánh bên trong thạch thất. Thì ra là di hài của một tu sĩ có trường bào màu vàng đang im lặng khoanh chân ngồi đó. Kiểu dáng hiện trường bào này có thể nói tương đối đơn giản. Phong cách cổ xưa kỳ lạ, thoạt nhìn tựa hồ như là không giới hạn với cách ăn mặc của tu sĩ đến từ đại lục Trung Thiên. Lại càng thêm thần kỳ chính là trải qua nhiều năm như vậy mà kiện y phục này trông vẫn mới tinh như lúc ban đầu. Hơn nữa còn tỏa ra hoàng quang nhàn nhạt, nhìn qua là biết không phải vật phàm. Mà di hài được trường bào bao bọc xem ra vẫn được bảo tồn hoàn hảo, chỉ là xương cốt của vị tu sĩ này không ngờ lại trông suốt như pha lê. Xem ra người này hẳn là chủ nhân nơi đây. Liễu Minh lúc này tiện tay tung chảo bắt lấy một khối lệnh bài màu xanh đậm lớn bằng bàn tay từ bên hông của bộ hài cốt. Chỉ thấy bề mặt lệnh bài có khắc một loại hoa văn kỳ dị, so với phù chú chạm trổ bên trên cột đá xanh biếc bên ngoài đại điện cực kỳ giống nhau. Ngoài ra còn có vài ký tự thô to yêu dị. Loại văn tự này Liễu Minh có chút ấn tượng, có lẽ chính là yêu văn xuất xứ từ đại lục man hoang mà hắn đã từng thấy qua khi xem xét chân linh kinh. Chẳng lẽ người này lại là một đại yêu tu đến từ đại lục man hoang? Liễu Minh suy đoán một hồi liền cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Nhìn vào bộ dáng thèm muốn không thôi của tứ đại yêu tộc Liệt Ưng, Man Hùng, Ảnh Lang rồi Ngân Hổ với di tích này, bọn họ 89/10 đều có liên quan đến chủ nhân nơi đây. Chủ nhân, thứ này có phải chính là lệnh bài khống chế trận pháp cấm chế ở xung quanh cung điện này? Hạt Nhi thấy vậy liền ngẩn ngơ hỏi. Hẳn là như vậy. Liễu Minh nghe thế liền sử dụng thần thức tìm kiếm bên trong ngọc bài, tức thì một điểm tinh quang bên trong bất ngờ khiến thần thức của hắn bị đẩy ngược ra. Liễu Minh thấy vậy liền thử qua vài loại phương pháp nhưng đều không thể mang lại hiệu quả như mong muốn. Ngọc bài xanh đậm này tựa hồ cần phải dùng thủ pháp đặc thù mới có thể điều khiển. Nghĩ đến đó, Liễu Minh liền lắc đầu, bỏ qua ý định tiếp tục tìm hiểu. Chỉ thấy hắn vung tay một cái, thi thể đặt trong trường bào màu vàng kia khẽ run lên rồi hóa thành một đạo hoàng quang rơi vào tay hắn. Tấm áo này tựa hồ cũng là một kiện dị bảo, ngón tay khẽ vuốt ve bên ngoài lại truyền đến cảm giác lạnh buốt giống như sờ vào kim loại. Đã không có áo choàng che chắn, toàn bộ thi hài đều hiện ra trước mắt Liễu Minh. Chỉ thấy bên phải của thi hài này là một chiếc nhẫn đèn nhánh phong cách cổ xưa. Chữ vật giới chỉ. Liễu Minh thấy vậy trở nên vui vẻ, tiện tay ném trường bào màu vàng cho Hạt Nhi bên cạnh, rồi mới cúi người cầm lấy chiếc nhẫn, đồng thời sử dụng thần thức không ngừng tìm kiếm bên trong. Thần sắc cũng theo đó trở nên âm tình bất định. Chủ nhân, bên trong là thứ gì vậy? Hạt Nhi ôm chặt trường bào màu vàng trong tay, nhìn thấy như vậy không nhịn được thắc mắc. Liễu Minh nghe thế hết thì liền vung tay lên, khiến cho một đống đồ theo đó rơi xuống mặt đất. Nhưng thứ này là một loại tài liệu khoáng thạch đủ mọi màu sắc, còn có một chút kim tinh tức thổ, số lượng không nhiều. Ngoài ra còn có một cái hộp ngọc màu trắng thoạt nhìn vô cùng gây chú ý. Lẫn trong đám tài liệu này còn có mấy khối nham tinh địa phách cùng một ít tử kim thổ, hẳn là tài liệu còn thừa sau khi sắp xếp 12 tòa tiểu sơn kia. Liễu Minh suy đoán như vậy, liền khẽ vẫy tay thu lấy cái hộp ngọc màu trắng, đồng thời sử dụng thần thức dò xét bên trong. Nhưng không ngờ lần nữa lại bị bắn ngược ra ngoài. Hắn âm thầm than nhẹ một tiếng cổ quái, đôi tay siết chặt như muốn cưỡng ép mở tung chiếc hộp này ra. Chẳng qua, sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền dừng lại động tác, đồng thời hắc khí cuồn cuộn bao trùm toàn thân. Hạt Nhi chứng cánh kiến cảnh này cũng khẽ biến sắc, lập tức lui về sau một bước, đồng thời thúc giục hào quang kim sắc bảo hộ cơ thể. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Liễu Minh liền vận lực trên cánh tay, một tiếng cách nhẹ nhàng vang lên, nắp hộp liền bung ra một cách dễ dàng. Ngoài ra cũng không có dị tượng gì khác phát sinh. Xem ra ta đã cẩn thận quá mức. Chỉ thấy vật đặt trong hộp ngọc là một tấm ngọc giản đa ố vàng, mang phong cách rất cổ xưa. Lúc này Liễu Minh mới tản đi hắc khí trên người, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy ngọc giản trong hộp, dán lên trên trán, đồng thời đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Theo thời gian trôi qua từng chút và vui mừng trên mặt Liễu Minh càng ngày càng trở nên nồng đậm. Sau thời gian trọn vẹn một chén trà, hắn mới lấy ngọc giản xuống, thần thức đã tràn đầy vẻ hưng phấn không thể che giấu. Chủ nhân, nó nói về cái gì vậy? Hạt Nhi chứng kiến sự biến hóa của Liễu Minh thì vô cùng tò mò, nhịn không được mà hỏi. Là phương pháp luyện chế một kiện pháp bảo chính thức. Liễu Minh thuận miệng nói một câu, thân hình nhoáng cái liền xuất hiện trên một tòa tiểu sơn tức thổ, thả thần thức ra kiểm tra lần nữa. Hạt Nhi thấy vẻ mặt khó có thể kiềm chế được của Liễu Minh như vậy thì nhu thuận đứng một bên không hỏi thêm điều gì. Chẳng qua hai tay bắt chéo sau lưng, chân đá đá vài cái rồi nhìn chung quanh. Sau thời gian một bữa cơm, cuối cùng Liễu Minh mới kiểm tra xong toàn bộ số tiểu sơn. Trong hắc khí bay về phía thi hài, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Bên trong ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế một loại pháp bảo có tên là Sơn Hà Châu. Căn cứ theo miêu tả thì pháp bảo này từ 12 khối Sơn Hà Châu tạo thành một bộ pháp bảo, uy lực sau này của nó thì không thể nói một cách tường tận, nhưng chỉ nói là bảo vật này một viên cũng đã có thể sử dụng, nhưng cứ nhiều hơn một viên thì lại có thể tạo ra nhiều tổ hợp biến hóa vô cùng huyền diệu. Mà những tài liệu chính để luyện chế Sơn Hà Châu đúng là 12 tòa tiểu sơn tức thổ này và những tài liệu chân quý đặt trên nó. Phải biết rằng kim tinh tức thổ, vô luận ở đại lục Vân Xuyên lúc trước hay ở đại lục Trung Thiên hiện tại đều là đồ vật vô cùng ít ỏi. Chứ đừng nói ngay cả một ngọn núi, dù chỉ kích cỡ bằng nắm tay thì dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Hôm nay có tận 12 ngọn núi kim tinh tức thổ, điều này khiến cho Liễu Minh không chỉ hoảng sợ mà còn cuồng hỉ trong lòng. Căn cứ những thứ trước mắt này thì hẳn là vị cổ tu sĩ kia trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể thu thập xong đại bộ phận tài liệu luyện chế, nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng lại không được như nguyện mà vẫn lạc, hiện tại lại thành ra tiện nghi cho hắn. Chủ nhân, Hạt Nhi thấy vẻ mặt do dự của Liễu Minh thì nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, đôi mắt lấp lánh nhìn vào khối ngọc giản trong tay Liễu Minh. Liễu Minh hồi phục tinh thần mỉm cười ném ngọc giản qua cho Hạt Nhi. Thiếu nữ nhanh chóng bắt được, nhắm đôi mắt lại, đem thần thức chìm vào trong đó. Chủ nhân, xem ra chúng ta đã gặp thiên đại cơ duyên, đây chính là phôi thai trọn vẹn của pháp bảo hình thức ban đầu, chỉ cần một bước ngắn là có thể trở thành pháp bảo chính thức. Một lát sau, hai mắt Hạt Nhi mở ra, vô cùng hưng phấn nói. Đúng vậy, chỗ phôi thai này hoàn toàn là những thứ khó mà có được, nhưng là còn thiếu một lượng lớn nhất nguyên trọng thủy nữa, Liễu Minh gật đầu thản nhiên nói. Hạt Nhi nghe vậy trên khuôn mặt xinh đẹp cũng hiện lên chút tiếc nuối. Sơn Hà Châu, danh như ý nghĩa, chính là một loại pháp bảo đồng thời có được hai loại thuộc tính thổ và thủy. Tu sĩ dùng núi làm phôi, dùng nước làm mạch, dung hòa những thiên tài địa bảo của thiên địa. Những tài liệu trước mắt này, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem luyện chế chúng thành bán thành phẩm mà thôi. Nếu muốn chính thức luyện chế hoàn toàn, thì vẫn phải có một lượng lớn nhất nguyên trọng thủy để luyện chế thêm mới được. Nhưng mà nhất nguyên trọng thủy này cũng là một loại tài liệu cực kỳ chân quý. Từ khi Liễu Minh đi vào đại lục Trung Thiên thì vẫn có ý tìm kiếm một ít để gia tăng uy lực của trọng thủy châu. Đáng tiếc là cũng không được như ý nguyện. Dù sao thì loại tài liệu này cần có tu sĩ có công pháp thủy thuộc tính, tiêu phí thời gian vô cùng dài, tinh luyện một số lượng lớn nước, nhiều kinh người ở trong sông biển ao hồ mới có thể luyện ra được một chút. Nhưng bình thường, làm gì có tu sĩ nào chỉ vì một chút tài liệu luyện khí mà phí thời gian tu luyện của bản thân dài như vậy. Cũng không có gì đáng tiếc, hay là trước tiên nên nghĩ cách thu hồi lại số tài liệu này đã. Liễu Minh mỉm cười. Hiện tại thiếu nhất nguyên trọng thủy, không thể luyện chế Sơn Hà Châu. Nhưng mà bên trong ngọc giản có ghi lại một loại pháp quyết có thể đem tiểu sơn thổ tức, trăm trượng kia và tất cả những tài liệu khác toàn bộ cô đọng biến nhỏ thành một viên châu. Như vậy thì cũng khiến cho hắn không phải mất công di dời cả 12 tòa tiểu sơn này. Sau khi nghĩ như vậy, Liêu Minh chậm rãi đi đến trước mặt một đoàn tiểu sơn thổ tức, tập trung tư tưởng suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó hai tay chấn động, hắc quang trên người đại phóng, hắc khí tuôn ra cuồn cuộn. Ngay sau đó hắn kết xuất ra những pháp ấn quỷ dị. Hắc khí quanh thân cũng nương theo cánh tay chậm rãi bay ra, bao vây lấy một tòa tiểu sơn tức thổ. Đợi sau khi hắc khí đã bao phủ toàn bộ tiểu sơn lại, trong miệng Liêu Minh bắt đầu phát ra những tiếng niệm chú kỳ dị. Hắc khí bao quanh tiểu sơn dần dần biến thành một đầu hỏa diễm màu đen. Hai tay vung lên, một đạo pháp quyết màu trắng bay vào trong hắc khí rơi vào tiểu sơn tức thổ. Cả tòa tiểu sơn tức thổ bắt đầu tản mát ra tia sáng màu vàng nhàn nhạt. Liêu Minh thấy vậy thì tiếng chú ngữ phát ra càng dồn dập, không ngừng vung tay đánh ra từng đạo pháp quyết màu trắng. Bên trong hắc khí tiểu sơn tức thổ phát ra hào quang càng ngày càng trắng sói, hơn nữa càng theo tiếng chú ngữ thể tích càng thu nhỏ lại. Như vậy ước chừng qua một canh giờ về sau, tiểu sơn tức thổ cao cả trăm trượng thình lình đã biến thành một viên tinh châu màu vàng đất lớn có vài tấc, lẳng lặng lơ lửng ở trước người Liêu Minh. Mặt ngoài của viên châu tỏa ra từng vòng tia sáng màu vàng đất, hơn nữa trên đó còn có một đồ án tiểu sơn trông rất sống động, rất có linh tính. Tốt lắm, cuối cùng cũng đã thu xong một cái. Liêu Minh giơ tay lau mồ hôi trên mặt, cẩn thận từng ly từng tí một thu lại viên linh châu màu vàng đất kia. Lại nói tiếp, Sơn Hà Châu sau khi chính thức luyện thành thì có thể tùy tâm sở dục khi lớn khi nhỏ. Nhưng hôm nay, dưới tình huống chỉ là bán thành phẩm, lại chỉ có thể dựa theo pháp quyết ghi lại trong ngọc giản thu nhỏ nó lại. Chẳng qua, pháp quyết này có chút quái dị, là hao tổn pháp lực rất lớn. Với tu vi hiện tại của hắn thì thu hồi một tòa tiểu sơn cũng phải cố gắng hết sức. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lật tay lấy ra một viên kim nguyên đan ăn vào, nghỉ ngơi một lát, sau đó lại cất bước đi đến tòa tiểu sơn khác, bắt đầu luyện hóa. Cứ như thế bỏ ra trọn vẹn một ngày, hắn mới làm cho 12 tòa tiểu sơn ở trong thạch thất kia thu lại thành viên tinh châu màu vàng đất lớn hơn một tấc. Rốt cuộc đã xong, Liêu Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Mà trong quá trình Liêu Minh luyện hóa tiểu sơn, Hạt Nhi từ đầu đến cuối một mực đứng một bên, giờ này chỉ đang nhìn chằm chằm vào trường bào trong tay. Như thế nào, người thích cái trường bào này sao? Liêu Minh thấy vậy mở miệng nói. Hạt Nhi nghe thế thì lại hoảng sợ, lập tức trên mặt hồng lên. Đây là kiện trường bào thổ thuộc tính, tựa hồ có chức năng che giấu khí tức, ngược lại thì hợp với ngươi hơn, nếu thích thì cầm lấy. Liêu Minh thản nhiên nói. Đa tạ chủ nhân. Hạt Nhi nghe vậy thì sắc mặt vui vẻ, dịu dàng thi lễ. Đúng rồi, vừa rồi đi vào chúng ta cũng chỉ mới nhìn qua hai gian phòng trong đại điện. Ngươi quay lại cẩn thận dò xét xem, còn thứ gì nữa không? Liêu Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó mở miệng phân phó. Hạt Nhi nghe vậy thì nhẹ gật đầu, khoác chiếc trường bào lên người. Sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên, liền đi ra khỏi thạch thất. Trước khi đi cũng không quên đóng cửa thạch thất lại. Thời gian tiếp theo, Liêu Minh lấy ra mấy viên thuốc ăn vào. Hai tay thì nắm hai viên linh thạch thượng phẩm, bắt đầu yên lặng vận công, khôi phục pháp lực, gần như đã khô kiệt của mình. Sau một lúc, hắn lật tay lấy ra hai viên tinh châu màu vàng đất, cẩn thận đánh giá. Bề ngoài của tinh châu hoảng mang lập lòe, có một luồng linh áp trầm ổn từ bên trong toát ra. Trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng. Phôi thai trước mắt này còn chưa bắt đầu luyện chế, cũng chưa được tính là bán thành phẩm, mà lại có uy áp như vậy. Nếu trở thành bán thành phẩm, hoặc chính thức trở thành pháp bảo, Sơn Hà Châu này sẽ có bao nhiêu uy lực chứ, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Mà nhất nguyên trọng thủy cần thiết để luyện chế thành pháp bảo chính thức, hai viên trọng thủy châu trong tay hắn cũng là dùng tài liệu này chế luyện thành. Tuy rằng một chút trọng thủy ấy không đủ để luyện chế toàn bộ số phôi thai này, nhưng nếu chỉ dung nhập vào một viên, tựa hồ là có thể miễn cưỡng luyện chế ra một quả Sơn Hà Châu bán thành phẩm. Hắn sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì hắc quang trong tay liền lóe lên, hai viên trọng thủy châu xuất hiện trong tay, vẻ mặt hiện lên vẻ kích động. Nếu như Sơn Hà Châu thực sự có được uy năng khủng bố như trong ngọc giản miêu tả, thì cho dù hiện tại chỉ có thể luyện chế được một viên bán thành phẩm, thực lực của hắn cũng sẽ bạo tăng, việc tầm bảo trong phế tích sau này cũng thêm tự tin vài phần. Sắc mặt của Liêu Minh biến hóa mấy lần, sau đó mới ném viên tinh châu màu vàng vào trong không trung, rồi há mồm phun ra một luồng pháp lực tinh thuần, phốc một tiếng hóa thành một luồng hắc khí bao bọc viên tinh châu màu vàng lại.

Dựa theo lời tu sĩ họ Diệp của Thiên Công Tông thì bảo vật này có xuất xứ tại một đại tông luyện khí từ thời thượng cổ thái cổ. Trong đó công dụng quan trọng nhất của nó là giúp cho các loại linh khí pháp bảo tăng thêm linh tính, vừa khéo có thể giúp hắn giải nguy ở tình thế hiện tại. Hơn nữa, dựa theo lời nói của Lam Tư thì cực ảnh trước kia không ngừng đánh chú ý lên dục linh đỉnh. Nói không chừng là cũng vì 12 khỏa Sơn Hà Châu mà mình tìm được ở đây. Nghĩ tới đây, hắn lập tức không chút do dự lấy ra một cái tiểu đỉnh màu bạc, sau đó lập tức sử dụng thần thông nhất tâm nhị dụng, phân ra một nửa tinh thần lực, tiếp tục luyện chế Sơn Hà Châu, đồng thời há mồm phun ra một cỗ ánh sáng đen, bắt đầu luyện chế sơ qua dục linh đỉnh. Chỉ thấy bề ngoài tiểu đỉnh chậm rãi nổi lên từng đoàn hào quang màu bạc chằng chịt rậm rạp, lúc sáng lúc tối, giống như vật này trong khoảnh khắc đã bất ngờ xuất hiện sự sống của riêng mình. Nửa ngày trọn vẹn cứ thế trôi qua, một tiếng xoẹt vang lên khe khẽ, miệng đỉnh bỗng nhiên phun ra từng sợi tơ mỏng màu bạc, tự động quấn quanh viên châu màu vàng óng ánh ở phía trên, khiến cho hào quang kim sắc đang cuộn trào kịch liệt, rốt cuộc cũng lắng xuống một cách chậm rãi. Liễu Minh có thể cảm giác được một cách mơ hồ, những linh tải bên trong pháp bảo kia vốn đang va chạm kịch liệt lại có thể dung nhập lại một chỗ. Dục linh đỉnh này quả nhiên là thần diệu vô cùng, ta vốn chỉ luyện hóa sơ qua một chút, chỉ sợ còn chưa phát huy ra 1/10 công năng vốn có của nó. Vậy mà, quả không hổ là bảo vật của một đại tông luyện khí từ thời thượng cổ. Liễu Minh thấy vậy lập tức phấn chấn, vội vàng dựa theo phương pháp ghi lại trên ngọc giản, bắt đầu cẩn thận tiến hành tế luyện. Dị biến tuy được giải quyết tạm thời, nhưng cũng khiến cho tốc độ tế luyện chậm hơn nhiều so với trước. Chủ nhân, chính vào lúc này Hạt Nhi đột nhiên tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt giật mình chấn động. Hạt Nhi, người hãy bí mật trở lại cửa vào di tích, cẩn thận xóa đi vết tích của cuộc chiến lưu lại lúc trước. Tiếp đó hãy tạo ra một ít vết tích xê dịch ở tại di tích bên trong đầm lầy, khiến cho người ngoài tưởng rằng bảo vật nơi đó đã bị kẻ khác vơ vét sạch sẽ. Đặc biệt là phải khiến cho bọn họ càng khó phát hiện sự tồn tại của nơi này thì càng tốt. Liễu Minh vừa vung cánh tay đánh ra một đạo pháp quyết, vừa mở miệng phân phó một câu. Thời gian để hoàn thành việc tế luyện Sơn Hà Châu này phải ít nhất 10 ngày nửa tháng. Vì vậy, hắn dự định sẽ dành thời gian mấy tháng sắp tới để sắp xếp thật tốt lại những việc ở đây. Lại nói cung điện này mặc dù bí ẩn, rồi có cấm chế che chắn, nhưng không dám đảm bảo là sẽ không bị kẻ khác nhận ra. Ta biết rồi, chủ nhân. Hạt Nhi nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó mong chóng xoay người bay ra phía ngoài điện. Phi Nhi, người mau ra đây. Liễu Minh chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn vươn tay vỗ lên dưỡng hồn đại cho bên hông. Lập tức một đoàn khí đen quay tròn ngưng tụ, biến thành hình dáng một đứa bé áo xanh. Chủ nhân, người cuối cùng cũng nhớ tới ta. Phi Nhi vừa hiện thân đã lên tiếng nhõng nhẽo. Phi Nhi, đây là trận bàn của đại trận phổ độ. Ta đã dạy người phương pháp bảy trận. Người kế theo đó mà bố trí thật tốt, hào hào bao bọc toàn bộ cung điện ở đây, khiến cho chất chấn động linh lực, tạo ra không cách nào phát tán ra ngoài. Liễu Minh vừa nói sơ qua, vừa vung tay ném trận bàn cùng với trận kỳ của đại trận phổ độ. Chủ nhân yên tâm, Phi Nhi nghe vậy nhanh chóng đáp ứng. Sau khi cúi người nhặt lấy trận bàn cùng trận kỳ nằm trên mặt đất, Phi Nhi liền cất bước bỏ đi, chứ không tiếp tục làm ra hành động trẻ con gì nữa. Tên này mặc dù luôn nằm bên trong tưới dưỡng hồn, thế nhưng cơ bản là vẫn hiểu rõ tình huống trước mắt. Hoàn thành việc phân phó một cách chu đáo, Liễu Minh mới yên tâm lấy ra một ít linh dược cùng vài khối linh thạch tượng phẩm đặt bên cạnh để có thể tùy lúc bổ sung pháp lực. Quá trình luyện chế kéo dài không khỏi tiêu hao lượng lớn pháp lực. Cũng may, đan dược loại này trên người của hắn chưa lúc nào là thiếu. Lúc này hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Sau khi tâm thần trở nên tĩnh lặng, trong miệng vang lên vài câu niệm chú, 10 ngón tay cũng theo đó liên tục đánh ra những đạo pháp quyết về phía Sơn Hà Châu. Ở trong lúc, Liễu Minh bắt đầu luyện chế Sơn Hà Châu, một đạo tinh quang màu trắng sáng rực bất ngờ rạch ngang bầu trời. Nằm cách đi, cách di tích kia chừng ngàn vạn dặm, với tốc độ nhanh như chớp giật, để lại sau lưng một cái đuôi dài ngoằng, giống như sao băng, thình lình lao vút về phía chân trời. Sau một lúc, tinh quang mới chậm rãi tán đi, lộ ra thân ảnh của người thanh niên thân vận trường bào rộng thùng thình màu vàng kim, đúng là Kim Thiên Tứ. Sau khi ổn định thân hình, hắn liền ngẩng đầu quan sát hai ngọn núi hùng vĩ phía trước. Nếu đơn thuần nói về độ lớn thì hai ngọn núi này không có gì đặc sắc, chỉ là sắc núi tỏa ra ánh bạc vô cùng trắng lệ. thì ra phân nửa ngọn núi đều bị một tầng băng tuyết óng ánh bao trùm, lộ ra bộ dáng lạnh lùng băng lãnh. Ngọn núi bên cạnh thì tỏa ra ánh tím lập lòe, mặt núi không ngờ lại trồng đầy những cây cao, với tán lá phát ra tử quang quỷ dị. Ngăn giữa hai ngọn núi này là một con đường rộng chừng 10 dặm, trải đầy cây cối rậm rạp. Đúng lúc này thì một tia chớp hình bạc lóe lên trong sơn cốc, sau đó liền biến mất không thấy tung tích. Kim Thiên Tứ thấy vậy liền khẽ động thân hình, tung người như bay về phía trước. Nơi tận cùng của sơn cốc, không gian chung quanh chợt nổi lên sóng gợn nhàn nhạt. Kim Thiên Tứ sau khi đặt chân tại đó, liền biến mất không chút tăm hơi. Chấn động trong hư không chậm rãi biến mất, khiến cho tất cả khôi phục lại sự yên lặng vốn có. Khi Kim Thiên Tứ lần nữa mở mắt, liền nhận ra bản thân đã xuất hiện trong một khu rừng đá, được bao phủ bên trong một màn sáng màu xanh dương, hình bán cầu, rộng mấy trăm trượng. Có thể nhận ra bên trong khu rừng là hơn 10 đạo nhân ảnh đứng ngồi bất động. Đúng là toàn bộ đệ tử Thái Thanh Môn, còn có vài vị tu sĩ đến từ những tông phái khác, bao gồm cả tỷ muội Âu Dương Thiến. Kim Sư Huynh, người rốt cuộc đã đến, những ngày này chúng ta đã ăn phải không ít đau khổ. Cầu Long Tử thấy vậy, liền lập tức phấn khởi bước tới, giọng nói oang oang. Những đệ tử còn lại cũng nhận ra sự xuất hiện của Kim Thiên Tứ, liền khoan khoái thở ra một hơi. Địa phương như phế tích thượng giới này quả thực là có chút tàn khốc đối với tu sĩ hóa tinh kỳ bọn họ. Cậu sư đệ, tại sao các ngươi lại đến nơi này? Mấy ngày trước khi ta trở về nơi trú ẩn tạm thời, liền phát hiện nơi đó đã trở thành một địa phương hoang phế, khiến ta phải tốn không ít thời gian mới có thể lần theo dấu vết mà các ngươi lưu lại để tìm đến chỗ này. Rốt cuộc đã có biến cố gì phát sinh? Kim Thiên Tứ vừa dạo mắt quan sát chung quanh, vừa nói ra thắc mắc. Ai... là vận may của chúng ta không tốt. Hai ngày sau khi các người rời khỏi, một đám tu sĩ dị tộc không biết làm sao phát hiện ra chúng ta, khiến cho hai bên phải kịch chiến một hồi, sau đó phải thay đổi nơi đóng quân. Hơn nữa còn có hai vị sư đệ không may vẫn lạc. Cầu Long Tử nghe vậy trả lời một cách buồn bã. Mảnh phế tích này vốn là tiềm ẩn nguy cơ tứ phía, cầu sư đệ cũng không cần tự trách. Kim Liên Tứ nghe vậy không kìm được than thở. Kim Sư Huynh, trong lúc Kim Thiên Tứ đang nói chuyện với Cầu Long Tử, hai người bỗng nhiên bước ra chào hỏi, không ngờ là La Thiên Thành cùng Ôn Tăng. Hai người các ngươi có thể trở về an toàn là tốt rồi. Kim Thiên Tứ nhìn thấy hai người liền khẽ gật đầu. La Sư Đệ cùng Ôn Sư Đệ vừa mới tìm đến nơi này hôm qua, ta từ bọn họ mới nghe được là việc các ngươi bị người của yêu tộc tập kích. Cầu Long Tử chậm rãi giải thích. Tính đến hôm nay, kỳ hạn một năm cũng đã trôi qua khá nhiều. Dựa theo kinh nghiệm của các vị tiền bối để lại, những thế lực còn lại chỉ sợ đã bắt đầu ra tay. Kim Thiên Tứ khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói ra. Kim Sư Huynh nói không sai, tình hình của phế tích này càng lúc càng nguy hiểm. Cầu Long Tử đảo mắt nhìn qua những đệ tử Thái Thanh Môn còn sót lại, sau đó lên tiếng đồng tình một cách sâu sắc. Đúng rồi, có tin tức gì của Liễu Sư Đệ không? Kim Thiên Tứ chợt hỏi. Không có, chúng ta đã dừng ở đây hơn 10 ngày, chứ ba người các ngươi cũng không có ai khác tìm đến. Cầu Long Tử nghe vậy, ánh mắt lóe sáng. Kim Thiên Tứ nghe thế không khỏi cau mày. Kim Sư Huynh cũng không cần lo lắng, nếu sư đệ thực lực cao cường, hơn nữa hai vị sư đệ đã từng nói qua, đối mặt với sự tập kích của tu sĩ yêu tộc, các người đã chia nhau ra bỏ chạy. Có lẽ nếu sư đệ sau khi chạy thoát khỏi truy kích của đám người kia thì vẫn chưa tìm được nơi này. Cầu Long Tử lên tiếng trấn an. Chỉ hy vọng như thế, Kim Thiên Tứ cũng không có cách nào khác thở dài. Tại thời điểm mọi người chia ra bỏ chạy, hắn đã thấy rõ ràng Liễu Minh chính là bị tên yêu tu chân đan cảnh truy kích. Mặc dù Liễu sư đệ này thực lực hơn người, nhưng vẫn không thể nắm chắc thoát khỏi sở trường tốc độ của tên yêu tu đến từ ảnh lang tộc kia. Thời gian kế tiếp, Kim Thiên Tứ lại tiến hành hỏi thăm tình huống đại khái mọi người chung quanh. Đám đông sau khi vây quanh một lúc lần lượt tản đi, tranh thủ ngồi xuống điều tức. Kim Sư Huynh, kế tiếp người có dự định gì không? Cầu Long Tử cùng Kim Thiên Tứ sau khi đi sang một bên liền nhỏ giọng thảo luận riêng với nhau. Liễu sư đệ là người mà trưởng môn đích thân chỉ định, chúng ta vẫn nên tiếp tục chờ đợi ở đây mấy ngày, thuận tiện thảo luận kỹ càng kế hoạch cho hành trình sắp tới. Kim Thiên Tứ lên tiếng đề nghị. Hơn nữa còn có vài vị sư đệ muội thân mang trọng thương chưa hồi phục, vẫn cần một ít thời gian nghỉ ngơi. Thành thật mà nói thì tình hình phế tích hiện nay đang nguy hiểm vượt ngoài dự đoán. Cũng không biết là cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống sót trở về. Cầu Long Tử cười khổ nói. Bọn họ đã lựa chọn tiến vào phế tích, tự nhiên phải sớm hiểu rõ điều này. Huống hồ tông môn để những đệ tử hóa tinh tiến vào đây chỉ nhằm gia tăng nhân thủ để tầm bảo. Còn về phần tranh đấu với các thế lực khác thì vẫn phải dựa vào ta và ngươi. Kim Thiên Tứ lạnh lùng trả lời. Điều này cũng đúng, trong những đệ tử kia cũng chỉ có Liễu sư đệ mới có thể giúp chúng ta bớt bận bịu một chút. Cầu Long Tử nghe vậy, gật đầu đồng ý. Thế là kế tiếp, đám người Thái Thanh Môn liền ở lại bên sơn cốc trong rừng đá, lặng lặng nghỉ ngơi mấy ngày. Thế nhưng Liễu Minh rốt cuộc không thấy xuất hiện. Bên mật thất đặt tại rừng đá, Cầu Long Tử mang sắc mặt nghiêm trọng đi qua đi lại mấy vòng, rồi đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người hỏi dò Kim Thiên Tứ. Kim Sư Huynh, đã một thời gian dài, từ khi các người chạm trán bọn yêu tu kia, tại sao không có tin tức gì của Liễu Sư Đệ? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Liễu Sư Đệ rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là bị sự tình khác cuốn vào, thậm chí đã vẫn lạc cũng không phải không có khả năng. Kim Thiên Tứ khẽ cau mày, sau khi suy nghĩ một chút, liền trả lời một cách chậm rãi. Bất kể là tình huống như thế nào, chúng ta đã chậm trễ ở chỗ này quá lâu, không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Cầu Long Tử tỉnh táo nói ra. Vậy thì giữ nguyên kế hoạch, chia nhau ra hành động, nhớ lưu lại dấu hiệu của bổn môn trên đường, hy vọng Liễu sư đệ có thể theo đó tìm đến. Kim Thiên Tứ thở dài tán thành. Sau thời gian một bữa cơm, hai người liền chia thành hai đội, dẫn theo những đệ tử còn lại bay ra khỏi sơn cốc. Cậu sư đệ lên đường cẩn thận. Kim Thiên Tứ quay sang dặn dò Cầu Long Tử một câu. Kim Huỳnh cũng nhớ bảo trọng. Một tháng sau gặp tại hồ Bích Lam, được đánh dấu trên địa đồ. Cầu Long Tử lấy bản đồ chỉ vào một cái hồ nước có cỡ lớn được đánh dấu từ trước. Tốt, Kim Thiên Tứ khẽ gật đầu. Sau khi thu hồi bản đồ, đồng thời chắp tay bái biệt Kim Thiên Tứ, Cầu Long Tử liền dẫn theo 6 người, bao gồm Long Nhan Phỉ và tỷ muội Âu Dương Thiến phá không bay đi. Chúng ta cũng lên đường thôi. Kim Thiên Tứ nhìn thấy độn quang của nhóm kia đã đi xa, liền xoay người phân phó một câu. Số người đi theo Kim Thiên Tứ tuy có ít một chút, thế nhưng 5 người này đều là những đệ tử có thực lực nổi trội như La Thiên Thành, Ôn Tăng. Nhóm người Thái Thanh Môn này đã gặp không ít hiểm trở, nhưng số lượng đệ tử bỏ mình so với hai nhà Ma Huyền Tông, Thiên Công Tông cũng xem như là ít hơn. Hơn nữa, hành trình trước mắt của bọn họ cũng đại khái được duy trì theo kế hoạch đề ra từ trước. Kim Sư Huynh, xin chờ một chút. La Thiên Thành bỗng nhiên cất ngang. Kim Thiên Tứ nghe vậy không khỏi giật mình quay đầu nhìn lại. Chuyện gì? Là như thế này, trong lúc bị yêu tộc đuổi giết, ta ngẫu nhiên đánh chết một tên tu sĩ dị tộc, đồng thời lấy được một tấm bản đồ có đánh dấu một di tích cách khu vực của chúng ta thăm dò không quá xa. Không biết có thể thuận tiện tới đó dò xét một phen không? La Thiên Thành vừa nói vừa lấy ra một khối ngọc giản ra cho Kim Thiên Tứ, khuôn mặt theo đó có chút chờ mong. Kim Thiên Tứ nghe vậy khẽ nhướng đôi mày. Sau khi chẻ tay nhận lấy ngọc giản, liền sử dụng thần thức tiến vào xem xét bên trong. Nội dung bên trong là một bộ bản đồ có đánh dấu vài vị trí cách đó không xa. Di tích kia cách nơi đây khoảng chừng là 300-400 dặm về phía đông nam, quả thực không xa. Đã như vậy chúng ta cũng thuận đường xem xét một chút. Sau khi đưa ngọc giản kia lại cho La Thiên Thành, Kim Thiên Tứ khẽ gật đầu nói. Những người khác nghe nói có thể tìm kiếm di tích đều trở nên vui vẻ. Chỉ riêng Ôn Tăng là chẳng biết tại sao là ra vẻ mặt tối tăm phiền muộn. Đi thôi, Kim Thiên Tứ chỉ khá vung tay, thân thể đã biến thành một đạo tinh quang màu trắng, lao đi như tên bắn. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng thúc giục độn quang, bám sát phía sau. Đám người Kim Thiên Tứ rời đi một cách vội vàng, vốn không chú ý đến dòng suối uốn lượn, nằm ở bên ngoài sơn cốc. Đột nhiên lòng suối phóng ra một bóng người màu thủy lam có chút mơ hồ, giống y như đúc là suối nước bình thường. Nếu không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phân biệt được. Bóng dáng kia lúc này chậm rãi ngưng tụ thành thân thể thực sự, rõ ràng là một gã yêu tu dị tộc có tướng mạo kỳ quái. Y phục trên người kẻ này vốn không nhiều, càng làm nổi bật lên thân hình cao lớn của y, đặc biệt là đôi chân kỳ dị dài gần 2 trượng. Ở trên người của tên yêu tu này còn có thể nhìn thấy lân phiến óng ánh màu lam bao phủ dày đặc. Đôi mắt xanh lam lúc này nhìn về phía đám người Kim Thiên Tứ vừa rời đi, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Di tích sao? Sau khi thì thảo tự nói một câu, thân hình tu sĩ dị tộc này liền nổi lên một tầng thủy quang màu lam nhạt rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Trong lúc đó thì đám người Kim Thiên Tứ dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, một đường phi hành, rốt cuộc 7-8 ngày sau đã tới được khu vực đánh dấu. Đó là một đầm lầy khổng lồ, nằm sát biển. Cảnh tượng đập vào mắt bọn họ là từng bụi cỏ lau thấp bé. Ngoài ra thì chỉ còn lại từng làn khí mỏng lơ lửng trên đầm lầy, khiến cho người ngoài không thể nhìn thấy hình dáng thực sự của khu vực trước mặt. Có lẽ đúng là chỗ này rồi. Lê Thiên Thành cầm ngọc giản trong tay, đưa mắt nhìn bốn phía, trong miệng lẩm bẩm. Chỉ là khung cảnh chung quanh lại có chút giống nhau, địa thế bằng phẳng, nhất thời không thể tìm được dấu hiệu đánh dấu trên bản đồ chính xác là chỗ nào. Mặc dù dùng thần thức tìm kiếm, thế nhưng đối mặt với đầm lầy rộng lớn như thế này thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Là sư đệ, ở hướng kia cách 700-800 dặm có một khu vực linh khí chấn động, có chút dị thường. Kim Thiên Tứ nhắm mắt tập trung, sau đó quay về hướng khác nói ra. Đà tạ Kim Sư Huynh chỉ điểm. La Thiên Thành theo sự chỉ điểm của Kim Thiên Tứ cũng tập trung thần thức quét về phía đó. Một lát sau, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng chạy như bay tới đó. Đám người Kim Thiên Tứ liền đi theo sau. Sau khi bay được một lúc, thì trước mặt mọi người hiện ra một thung lũng rộng hơn 10 dặm. Quỷ dị chính là nơi này rõ ràng địa thế rất thấp, mà xung quanh đều là đầm lầy, vậy mà chỗ này lại không có một giọt nước. Bên trong thung lũng này có rất nhiều quái thạch kỳ lạ, mà tại vị trí trung tâm là một cái thạch điện cao ngất, thoạt nhìn thì là do những tảng đá thông thường xếp lại. Nhưng mọi người có thể thấy, ở trên vách tường của thạch điện này có ánh sáng màu xanh dương nhàn nhạt lưu chuyển không ngừng. Chính là chỗ này, La Thiên Thành thấy vậy vô cùng mừng rỡ. Xung quanh cũng không có yêu thú ẩn nấp, coi như tạm an toàn, mọi người cùng tiến vào thôi. Nhưng mà di tích nơi này là do bản đồ của La Sư Đệ mang về, mặc kệ những người khác bên trong tìm được vật gì đều phải đưa cho hắn một nửa, Kim Thiên Tứ thản nhiên nói. Điều này là tự nhiên, Kim Sư Huynh nói phải. Những người khác đều không có dị nghị, phân chia như vậy cũng khá hợp tình hợp lý. Mọi người phi thân hạ xuống thạch điện, nhìn xuyên qua cửa điện cao ngất hơn một trượng, thì thấy bên trong là một không gian mờ mịt. Mọi người cẩn thận, trên tường của thạch điện có cấm chế, không thể nào dùng thần thức dò xét. Ánh mắt Kim Thiên Tứ lóe lên nói. Những người khác nghe vậy thì sắc mặt cũng hơi đổi. Không thể sử dụng thần thức dò xét thì chỉ có thể dựa vào nhãn lực của mình, và khả năng đề phòng địch nhân cũng giảm đi đáng kể. Đi thôi. Mọi người nhìn nhau một hồi, La Thiên Thành liền bước lên phía trước, dẫn đầu mọi người tiến vào trong thạch điện. Những người khác lúc này mới chậm rãi đi vào. Bên trong thạch điện này chỉ có một thông đạo nghiêng xuống dưới mặt đất. Đi được không lâu thì xung quanh trở nên đen kịt, một luồng khí tức bùn đất ẩm ướt liền đập vào mặt mọi người. La Thiên Thành đi trước nhất, một tay nhoáng lên lấy ra một viên nguyệt quang thạch cỡ quả trứng gà. Vật ấy vừa xuất hiện thì ánh sáng trắng ôn hòa liền chiếu sáng toàn bộ khung cảnh chung quanh. Kim Thiên Tứ thấy vậy thì nhíu mày một cái. Nguyệt quang thạch mặc dù có thể chiếu sáng lối đi, nhưng nếu trong thông đạo này có yêu thú ẩn nấp thì rõ ràng mọi người sẽ trở thành bia ngắm. Chẳng qua nơi này không thể sử dụng thần thức dò xét, chỉ có thể dựa vào thị lực của chính mình, cần phải chiếu sáng là đúng, nên hắn cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung tư tưởng đề phòng động tĩnh chung quanh. Mặt đất ở dưới chân họ là một mảnh lầy lội, từng người từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Nhưng thông đạo cực kỳ dài và hẹp, mọi người đã đi hơn một khắc đồng hồ, rẽ mấy lần nhưng vẫn chưa thấy cuối điểm đâu. Thế nhưng cả đám La Thiên Thành này thấy vậy không giận, mà lại vui mừng, nơi này càng bí ẩn thì bảo vật càng chân quý. Tiến thêm 10 trượng nữa thì phía trước xuất hiện một ngã rẽ, mơ hồ có những đạo quang mang màu trắng tản ra, ở trong không khí tạo ra một luồng dược hương nồng đậm. Phía trước chính là điểm cuối rồi, cẩn thận hành sự. Thân thể Kim Thiên Tứ khẽ động, chắn ở trước người La Thiên Thành. La Thiên Thành hiểu ý, lập tức thu lại nguyệt quang thạch, bước chân mọi người nhẹ nhàng, cẩn thận tiến về phía trước. Khi vừa thỏ đầu ra khỏi lối rẽ thì khung cảnh trước mắt khiến cho mọi người kinh hỉ vạn phần. Phía trước đúng là điểm cuối của thông đạo, là một cái huyệt động không nhỏ xê lòng đất. Xung quanh có rất nhiều thạch nhũ màu trắng, linh khí cực kỳ nồng đậm, tụ tập lại gần như đã trở thành sương mù. Mà ở chính giữa huyệt động là một cái dược viên, bên trong có thể lờ mờ nhận ra được có rất nhiều linh thảo, linh dược mang nhiều màu sắc sinh trưởng tại đây. Quét qua thì có thể thấy hỏa hầu của chúng cũng không thấp. Vậy mà là một cái dược viên tự nhiên, khó trách thiên địa linh khí chỗ này nồng đậm như vậy. Một tên đệ tử Thái Thanh Môn kinh hỉ nói.

Nghe được câu hỏi của Kim Thiên Tứ thì cười lạnh đáp. Kim sư huynh, đây chính là những tên dị tộc ngày đó đã đánh lén chúng ta. Thanh niên khôi ngô thấy rõ thân hình của bóng người màu lam thì vô cùng tức giận nói ra. Mấy người khác thì vô cùng sợ hãi. Một trong tam đại yêu tộc Tinh Liên tộc lại còn là huyết mạch vương tộc nữa. Kim Thiên Tứ nhìn rõ bộ dáng hai gã dị tộc màu lam ở trên không trung, bỗng nhiên hít sâu vào một hơi, trên mặt lần đầu lộ ra âm tình bất định. Thủy tịch triều tịch trận khởi. Một tên dị tộc chân đan cảnh khác rõ ràng là một nữ tử, khuôn mặt so với tên đồng bạn đeo trường thương có vài phần tương tự, tựa hồ không muốn nhiều lời, cánh tay vung lên, chân người lập tức nổi lên quang mang màu nước biển. Những tên hóa tinh kỳ của Tinh Lân tộc bên dưới đang bao vây đám người Kim Thiên Tứ, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cây tam xoa kích chĩa về phía trước. Tiếng trung ngữ trầm thấp vang lên, quanh thân nổi lên từng màn thủy quang màu lam, nhanh chóng hợp lại ở giữa không trung, tạo thành một cái quang cháo màu lam vô cùng lớn. Mặt ngoài thủy quang lưu chuyển, bao phủ toàn bộ bọn Kim Thiên Tứ vào trong. La Thiên Thành khẽ quát một tiếng, ánh sáng màu bạc quanh thân nổi lên, tung ra một quyền hung mãnh. Hư không vang lên một tiếng nứt giòn vang, một đạo đầu hổ màu bạc như thực chất lao ra, mang theo một tiếng hổ gầm, mạnh mẽ xông về quang cháo. Trên đường đi, Ôn Tăng vốn một mực im lặng, ra phút này hôi quang quanh thân đại phóng, há mồm phun ra một đạo hôi mang, như một ngón tay bên tay phải. Phun ra một đạo hôi mang lên một ngón tay ở bên tay phải, huyết quang lóe ra, máu tươi chảy ra, rồi huyền phù giữa không trung nhanh chóng ngưng kết thành một cái ôn nha huyết sắc. Hôi quang quanh thân hắn lập tức nhập vào trong cơ thể của ôn nha, trong nháy mắt ôn nha cuồng trướng biến lớn lên hơn 10 trượng, kêu lên mấy tiếng rồi bay ra, hùng hổ lao về phía quang cháo màu lam. Khiến cho người ta giật mình, chính là nương theo âm thanh như thủy triều vang lên, bên ngoài quang cháo chỉ lóe lên một chút, nổi lên từng vòng gợn sóng. Nhưng nơi gợn sóng đi qua, thì vô luận quyền ảnh màu bạc hay ôn nha màu xám đều vô thành vô tức, tan rã, rồi nhập vào trong đó. La Thiên Thành, Ôn Tăng thấy vậy thì đều ngẩn ra, bọn họ vừa rồi đã tung ra một kích toàn lực, vậy mà cũng không thể làm cho đại trận này gợn sóng.